Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Hải Chi Tác, ám sát mật mưu, Trấn Lôi Vương bừng tỉnh, trong lòng tiếc hận không ngớt, hắn đối với Hứa Dương, khá là tán thưởng, bây giờ tận mắt nhìn người tuổi trẻ này cùng Hải Vân Thượng Quốc ly tâm, thực sự có chút bất đắc dĩ, bệ hạ, sau này đối với Lạc Bạch Thủy, Hứa Dương này một đôi thầy trò, nên làm sao đối xử? Trấn Lôi Vương do dự một chút, rồi mới nói, xem giam quốc đại hoàng tử ý tứ của, tựa hồ muốn thừa dịp Lạc Bạch Thủy trọng thương, đi đầu diệt trừ, miễn cho gợi ra hậu hoạn. Hồ đồ, Hải Hoàng chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa mắng, liền biết giết, giết, giết, Lạc Bạch Thủy vì nước lập công mà bị thương, bây giờ đối phó hắn. Ta Hải Vân Hoàng tộc, nhất định trở thành thiên phu sở chỉ. Đến thời điểm cả nước nội bộ lục đục, Bách Mộ vực còn không có đánh tới. Tự chúng ta liền hỏng mất. Thử Mục Thốn Quang, bụng dạ hẹp hòi. Nghe được Hải Hoàng cố sức chửi. Trấn Lôi Vương gật đầu liên tục. Miệng nói bệ hạ thánh minh. Đem tốt nhất thuốc chữa thương vật, đồ bổ, hướng về Lạc Thành đưa một ít. Hải Hoàng tức giận thoáng lắng lại. Âm thanh một lần nữa trở nên tĩnh táo một ít. Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương, một đôi thầy trò đều là tính tình người trong, càng trùng nghĩa, người như thế chỉ có thể lấy dụ dỗ chính sách lung lạc, không thể lấy cao áp thủ đoạn ép buộc. Vâng, Trấn Lôi Vương tuân mệnh, lập tức chậm rãi rời đi Sùng Minh Đại Điện, nội cung một chỗ thiên điện, một trận binh lách cách bàng té ném âm thanh vang lên. Giam quốc đại hoàng tử một mặt tức giận, đem trên bàn chén bát đĩa đĩa, toàn bộ quét đến trên đất, đầy đất tàn tạ, một bên Thương Hà Vương Hải Vô Cực, nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Đại hoàng tử Hải Chi Tác, năm đó cũng là khó gặp nhân vật thiên tài, trăm tuổi thời gian, liền tu thành huyền vương cảnh giới, bị Hải Hoàng nhận lệnh vì là thái tử. Trong lúc nhất thời phong quang không ai bằng, thế nhưng Hải Hoàng không băng hà, hắn cái này thái tử, cũng chỉ có thể vẫn làm tiếp, không cách nào chính vị gọi hoàng. Gần trăm năm trôi qua, đại hoàng tử Hải Chi Tác, ở huyền vương cảnh giới tiến triển chậm chậm, đến bây giờ, cũng chỉ là huyền vương trung kỳ tu vi. Có đồn đại nói, đại hoàng tử là bởi vì trên đầu đè lên Hải Hoàng cái này vô địch phụ thân. Vì lẽ đó đời này rất khó vấn đỉnh huyền hoàng cảnh giới. Hừ, thái tử, thái tử, đối với ta quá thất vọng rồi. Phụ thân, ta làm sao lại không đúng ngươi rất thất vọng. Hải Chi Tác khuôn mặt có chút vặn vẹo. Phụ thân, ngươi có từng gặp trăm năm thái tử. Ngươi tại sao không sớm ngày long ngự tân ngày. Hải Vô Cực sợ hết hồn. Điện hạ, nói cẩn thận a. Bệ hạ nắm giữ thông thiên triệt địa thần thông, trong hoàng cung này, e sợ không gạt được hắn thấy rõ. Không sao, Hải Chi Tác lạnh lùng nói rằng, phụ thân thương thế chưa lành, đều phải tốn chí ít 8 cái canh giờ chữa thương. Nói cách khác, tòa này hoàng cung, mỗi ngày có 8 cái canh giờ, là bản điện dưới chấp trường. Hải Chi Tác nói tới chỗ này, vặn vẹo trên mặt có một tia bất đắc dĩ cùng oán hận. Vô Cực thúc, hôm nay ta cùng với Hứa Dương triệt để trở mặt, ta muốn diệt trừ hắn. Hải Chi Tác nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, vốn là ta chỉ là hoài nghi, chính nhi có thể chết vào tay hắn. Hôm nay thấy hắn hung hăng càn quấy dáng vẻ, ta quả thực 100% xác nhận, tất nhiên bị sát hại chính nhi. Loại này coi rẻ hoàng tộc loạn thần, tội đáng muôn chết, điện hạ cân nhắc a. Hải Vô Cực nói rằng, ý của bệ hạ rất rõ ràng. Hiện nay Hải Vân Thượng Quốc cục diện chính trị bất ổn. Hắn muốn đối với Lạc Bạch Thủy thầy trò lấy dụ dỗ thủ đoạn. Hảo hảo động viên, ngài nếu như giết Hứa Dương, thế tất để Lạc Bạch Thủy cùng hoàng tộc phản bội. Một huyền hoàng cấp kẻ địch, coi như ngài cũng không tiện ứng phó a. Vậy thì liền Lạc Bạch Thủy cũng đồng thời giết. Hải Chi Tác lạnh lùng nói rằng, Lạc Bạch Thủy, hậu sinh tiểu bối, ỷ vào một điểm tu vi liền hung hăng càn quấy, luôn luôn không đem bản điện dưới đặt ở trong mắt. Này thầy trò hai người, cùng nhau ngoại trừ. Đến thời điểm ván đã đóng thuyền, phụ thân cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là, Lạc Bạch Thủy bây giờ ở Lạc Thành. Người nhà họ Lạc nghiêm mật chăm sóc. Căn bản cũng không có cơ hội. Một khi thương thế hắn khôi phục, muốn giết hắn căn bản cũng không khả năng a. Hải Vô Cực không có khuyên can Hải Chi Tắc điên cuồng ý nghĩ, mà là tích cực bày mưu tính kế. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Vô Cực thúc mời nói. Đến cùng có biện pháp gì? Có thể thừa dịp Lạc Bạch Thủy trọng thương, đưa hắn giết chết. Hải Chi Tắc nói. Trừ phi, liên lạc hết thảy căm thù Hứa Dương, căm thù Lạc Bạch Thủy thế lực. Hải Vô Cực ánh mắt một lệ. Lạc Bạch Thủy thầy trò rất mạnh, nhưng bọn họ kẻ địch cũng không kém. Hải Vân Mạc Thị, Cửu Long Hội, người nào đều có Huyền Vương tọa trấn. Hai người này là phản đảng, hơn nữa đều nguyên khí đại thương, e sợ không có tác dụng gì, ngược lại sẽ nhạ một thân mùi tanh tưởi. Hải Chi Tắc nói rằng, điện hạ, Hải Vân Mạc Thị cùng Cửu Long Hội đúng là lớn không bằng trước, nhưng đỉnh cao chiến lực còn có bộ phận tàn dư, có thể tư lợi dụng. Hải Vô Cực phân tích nói. Hơn nữa, ngoại trừ hai nhà này ở ngoài, còn có một thế lực mạnh mẽ, cũng muốn tiêu diệt Lạc Bạch Thủy. Thế lực kia, Hải Chi Tắc mắt sáng ngời. Hải Vô Cực chậm rãi nói rằng, Bách Mộ Vực, sao sao sao Tây Nam Đệ Tam Vực một tòa xa xôi thành nhỏ. Một gian tầm thường trong khách sạn, hơn 20 cái hắc y huyền giả sốt sắng mà đứng ở một gian phòng hảo hạng ở ngoài. Bọn họ từng cái tuy rằng quần áo cũ nát, nhưng trên mặt loại kia đến từ nhà cao cửa rộng đại phiệt trời sinh cảm giác ưu việt, vẫn như cũ có thể dễ dàng cảm giác được. Một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra. Một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai loan thọ lông mày thật dài buông xuống, mãi đến tận gò má ông lão, chậm rãi đi ra. Cung nghênh lão tổ, hơn 20 vị hắc y huyền giả đồng loạt quỳ lại, đều đứng lên đi, chúng ta bây giờ chính là chạy nạn bên trong. Tất cả lễ nghi giản lược, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, ông lão kia, tự nhiên chính là Mạc gia lão tổ Mạc Hóa Viên, mà những kia hắc y huyền giả, tất cả đều là Mạc gia con cháu đích tôn. Mạc gia gia chủ Mạc Sơn Thanh tiến lên hỏi, lão tổ, vết thương của ngươi không quan trọng lắm chứ? Nhắc lên thương thế, Mạc Hóa Viên trong mắt lóe ra một tia sự thù hận. Hừ, Thương Lan phủ tứ đại phó viện chủ, món nợ này, lão phu sớm muộn muốn tìm bọn họ toán rõ ràng. Ho khan một cái, Sơn Thanh a, ta e sợ không có mấy năm thật sống. Lão tổ, cái này không thể nào. Một đám Mạc gia huyền giả dồn dập kinh hô, có sinh tức có chết. Ta qua lâu rồi chi mệnh cảnh giới, có thể dễ dàng dự đoán ra ta đại nạn. Thương Lan phủ tứ đại phó viện chủ hợp lực đem ta kích thương, mà ta đã tuổi già, khí huyết suy yếu, không tốt đẹp được. Mạc Hóa Viên có chút tịch mịch nói rằng, lão tổ, tất cả những thứ này đều là bởi vì Mạc Vân Hy nghiệt tử Hứa Dương mà lên, chúng ta muốn trả thù. Một tên Mạc gia con cháu cả giận nói, đúng, trả thù Hứa Dương. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, bỗng nhiên sân cánh cửa bị gõ vang lên. Ai? Hiện nay Mạc gia các đệ tử đều được như chim sợ cành cong, một điểm gió thổi cỏ lay đều như lâm đại địch. Môn rất nhanh được mở ra, khách sạn ông chủ đứng ở bên ngoài cẩn thận mà nói rằng, các vị đại nhân, có người giữ tiểu nhân đưa tới một phong thiệp mời, nói là bảo là muốn để người chủ trì tự mình hủy đi phong. Mạc Hóa Viên thọ lông mày vẩy một cái. Trình lên đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.